Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Phần 295. 295. Vô vong rừng rậm. Phó Nhất nói đúng, ngươi cũng thật thông minh. Nghe được Phó Tuyệt nói, một bên Diệp Lam nhịn không được không ngừng gật đầu. Đúng rồi, các ngươi hai cái muốn đi tiếp nhiệm vụ sao? Vẫn là tiện đường lại mua điểm đồ vật. Chúng ta chỉ là muốn mượn dùng Thiên Tâm Thành truyền tống trận mà thôi. Hàn Ngữ Hâm lúc này quay đầu nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái. Phỏng chừng chúng ta kế tiếp cũng không phải cùng đường. Như vậy đừng quá đi. Nói Hàn Ngữ Hâm đã xoay người hướng về Thiên Tâm Thành truyền tống trạm không gian phương hướng mà đi. Mà Phó Tuyệt tự nhiên yên lặng mà đi theo Hàn Ngữ Hâm bên người. Thuận buồm xuôi gió a. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Diệp Lam còn lớn tiếng hướng về phía bọn họ phất tay cáo biệt. Chờ đến hai người thân ảnh biến mất ở đám đông, Diệp Lam lúc này mới thu hồi tay, thở dài, tiểu gia ta có phải hay không là một đường bóng đèn. Ai, thật là tính sai, lo chính mình nói thầm. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn trước mắt đám đông mãnh liệt đầu đường. Hắn theo bản năng mím môi. Hôm nay tâm thành người thật là quá nhiều, làm hại hắn đều phải tìm không thấy lộ. Tính, chậm rãi tìm đi, trước tìm cái tốt địa phương nhiều mua mấy bộ quần áo lại nói. Ngươi cảm thấy Diệp Lam thế nào? Lúc này Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm như cũ ở Thiên Tâm Thành trên đường cái. Hai người vừa đi một bên thấp thấp nói chuyện với nhau. Hắn hẳn là thân phận bất phàm, bất quá thoạt nhìn đối chúng ta không có gì ác ý. Nhiều nhất chính là muốn thử chúng ta thân phận đi. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp trả lời Phó Tuyệt một câu, ngay sau đó lại thuận miệng hỏi lại hắn một câu. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nói đúng. Phó Tuyệt chỉ là mỉm cười trả lời bốn chữ. Từ lần trước thông báo thất bại lúc sau, Phó Tuyệt thiếu tướng rút kinh nghiệm xương máu, ở đế đô trên mạng Thương Thành mua sắm Luyến Ái Bí Tịch tới bái đọc. Luyến Ái Bí Tịch đệ nhất bí kỵ nói cho hắn, bạn gái nói cái gì đều là đúng, đối cũng đúng, sai cũng đúng. Tóm lại nàng tuyệt đối là đúng, cho nên lúc này, thiếu tướng đại nhân đã theo bản năng đem chính mình tân học tri thức vận dụng tới rồi hiện thực. Nhìn thấy Phó Tuyệt như vậy, gấp chính mình mặt mũi, Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười. Tâm tình rất tốt, ta muốn nhìn một chút ưng đuôi thú sinh hoạt tập tính cùng nhược điểm có phải hay không cùng sách giáo khoa giảng giống nhau. Phó Nhất, ngươi biết ưng đuôi thú đều xuất hiện ở nơi nào đi? Ta biết, ngươi đi theo ta, Luyến Ái Bí Kỹ đệ nhị điều. Bạn gái có bất luận cái gì yêu cầu, nhất định phải trước tiên đáp ứng. Tuyệt đối không cần do dự cùng chần chờ. Đế quốc chiến trường các đại địa đồ Phó Tuyệt thật sự hiểu rõ với ngực. Mà các đại địa đồ yêu thú phân bố hắn cũng đã sớm bằng vào chính mình vượt quá thường nhân trí nhớ. Toàn bộ đều ghi tạc chính mình trong đầu. Đến vô vong rừng rậm, nơi đó thành công, đàn ưng đuôi thú sống ở, hai người tới rồi Thiên Tâm Thành thời không truyền. Tống trung tâm, giao tiền, trực tiếp truyền tống tới rồi vô vong rừng rậm mà ni đương truyền tống trận quang mang tan đi. Hàn Ngữ Hâm mở to mắt, trước mắt là che trời rậm rạp rừng cây, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tràn đầy thực vật. Khắp khu đều nhìn không tới ánh mặt trời, ánh sáng thực âm u, hai người còn không có bắt đầu hành động, liền nghe được bén nhọn yêu thú tiếng kêu, là ưng đuôi thú tiếng kêu, bén nhọn mà ngắn ngủi, nơi này thảm thực vật phong phú. Rừng cây tươi tốt, hơn nữa hàng năm không thấy ánh mặt trời, thật là thích hợp ông đuôi thú cư trú hoàn cảnh. Lúc này Hàn Ngữ Hâm còn ở cảm thán. Này đế quốc chiến trường hết thảy thiết kế cư nhiên đều cùng hiện thực xã hội giống nhau như đúc. Liền yêu thú sống ở địa phương cùng chúng nó tập tính đều là giống nhau như đúc. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm nhìn đến bốn bề vắng lặng. Vậy tay một cái đã triệu hồi ra Tiểu Phong Tranh. Tiểu Phong Tranh tinh thần phấn chấn. Đi tới tân địa phương. Tựa hồ phá lệ hưng phấn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.